không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208, chương 191 tụ ân ái ngày đầu tiên. Tụ ân ái ngày đầu tiên đệ nhất càng tiểu pháp y nguy cơ. Phương pháp y gần nhất ở là một cái hạng mục. Hạng mục tên gọi là tâm lý biến hóa xu thế đoán trước. Cập dự phòng, hạng mục điều tra hàng mẫu. Ứng từ, tự kia một ngày trở lại căn cứ sau. Qua một đêm, Phương Thập Nhất liền đem cái này hạng mục lập hạ. Hơn nữa vào lúc ban đêm liền ở trong lòng đánh ra nghĩ sẵn trong đầu. Giấc ngủ cùng lão eo nguy cơ làm người hiệu suất chắc tuyệt. Trước mắt cái này hạng mục tham dự người chỉ có phương pháp y một người. Ba cái học sinh đều tránh còn không kịp, lấy sở ca nói tới nói. Chính là muốn giữ gìn một chút độc thân cậu cuối cùng tôn nghiêm. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ bị ứng đội nhớ tiểu hắc bồn. Phương Thập Nhất nhướng nhướng mày, ứng từ còn có cái tiểu hắc bồn. Thiệt hay giả, ý thức được chính mình khả năng lại nói sai lời nói sở ca lập tức tìm lấy cớ lưu. Phương Thập Nhất sờ sờ cằm, nheo lại đôi mắt, đang xem cái gì, ứng từ đi tới, cằm đáp ở tiểu pháp y trên vai hỏi. Hắn hiếm thấy mà ăn mặc không có gì đặc biệt màu trắng viên lãnh tê. Dưới thân một cái màu đen vận động thẳng ống quần dài. Liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả đều là chân, thực ở nhà, thực hiu nhàn, Phương Thập Nhất xoay người, ứng từ phối hợp mà buông ra cằm, ngược lại lại cùng tiểu pháp y đầu chống đầu, dù sao không nghĩ buông ra, Phương Thập Nhất sau thắt lưng chống bàn lùn, bị ứng từ lấp kín, động cũng không động đậy, hắn bất đắc dĩ vừa buồn cười, khẽ nhếch cằm chọc chọc ứng đội gương mặt, vừa rồi sở ca nói lỡ miệng. Nói cho ta ngươi còn có cái chuyên môn ghi sổ tiểu hắc bồn. Ứng từ hơi đốn, nửa nheo lại đôi mắt, nhưng là ứng đội không ở chột dạ. Hắn gật gật đầu, có cho ta xem mơ siêu, Phương Thập Nhất vươn tay. Ứng từ trong mắt hiện lên một mặt ý nghĩa không rõ ám quang. Thật sự muốn nhìn, ta không thể xem, Phương Thập Nhất nhướng mày hỏi lại. Có thể, ứng từ trả lời đến không hề có một chút do dự. Thế cho nên phương pháp y ngược lại ở trong lòng đánh lên cổ. Hơn nữa đúng lúc mà nhớ tới một câu cách ngôn, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nhưng hắn không phải miêu. Hơn nữa ứng đội cũng vô pháp lấy hắn thế nào, tậy sủng mà kêu phương pháp y như thế nghĩ. Trần An chính mình, ứng từ tiểu hắc bổn tàng rất khá, hoàn toàn dùng tới hắn kia bộ phá giải ám cách cơ quan thủ pháp. Phương Thập Nhất chưa bao giờ biết này tiểu hắc vốn là ở chính mình gối đầu phía dưới. Phương pháp y trù trù khóe miệng, tiểu hắc bổn phong bì vẫn là kim hoàng, một chút cũng không hắc, rõ ràng là tiểu, hoàng, bổn, sở ca như thế nào có thể nói là tiểu hắc bổn, Phương Thập Nhất thấy bìa mặt liền cười. Từng câu từng chữ mà tầng tầng lớp lớp đọc, ứng từ nghe vậy khóe miệng ngoéo một cái. Mọi người chứng kiến bất đồng, phóng Phương Thập Nhất nơi này chính là tiểu hoàng, bồn, nên nghĩ lại rốt cuộc là ai? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, Phương Thập Nhất mở ra ứng đội tiểu hắc bồn, vở không hậu, cũng liền tầm thường cái loại này 365 thiên nhật nhớ cái kia độ dày. Hắn thô sơ giản lược phiên một chút trang số, ta, hảo gia hòa, 1/3 nhớ xong rồi. Phía trước có một bộ phận còn đều là nguyên kiện dính dán. Phương Thập Nhất nhìn nhìn tài chất, bước đầu phán định kia đến ngược dòng đến trên dưới 5.000 năm. Tích không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ứng từ. Còn rất mang thù, Phương Thập Nhất không nhìn kỹ nội dung, chỉ là híp híp mắt, chế nhạo nói, ứng từ cong cong khóe miệng, không đáp lời, Phương Thập Nhất phiên gần nhất tiểu hắc bồn. Mới nhất cái kia là trước 2 ngày nhớ thượng, tiểu nha đầu muốn cùng 11 ngủ, 11 không có cự tuyệt, đương nhiên, ta cự tuyệt, Phương Thập Nhất ấn đường nhảy dựng, khép lại tiểu vở lại cạch hướng ứng từ trên vai một tạp. Này ngươi đều nhớ, ân ứng từ không đau không ngứa, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, Phương Thập Nhất nghẹn đến không lời nói, hừ hừ một tiếng, tiếp tục đi phía trước phiên. Hắn là nhảy phiên, nhìn đến chỗ nào là chỗ nào, vừa lúc này hẳn là bọn họ mới vừa tiếp nhận xử lý tân thế giới thành án từ thời điểm mơ siêu hắn. Nói ta lãnh đạo mơ siêu nhưng ta không phải. Phương Thập Nhất cảm thấy chính mình chưa nói quá những lời này. Hắn nhướng mày nhìn về phía Ứng Từ, chỉ vào câu nói kia phản bác. Bồi Nhọ, người đã nói, không có khả năng, người đứng ở tân thế giới trên thành lâu ngẩng đầu. Xem ta, ta xuống dưới tìm ngươi thời điểm, ngươi lẩm bẩm một câu, ta nghe thấy được Ứng Từ nhàn nhạt mà trần thuật. Một chút cũng không có so đo ý tứ, mới là lạ, Phương Thập Nhất dừng một chút, đầu tiên là bị Ứng đội này trí nhớ cùng chi tiết nhỏ thuyết phục. Theo sau hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, tức khắc nghẹn lại, hắn hình như là nói như vậy quá, lúc ấy hắn chỉ là thấy một cái lớn lên đặc biệt đẹp nam nhân. Đánh cái đối diện, đối phương một câu cũng không nói mà liền dịch khai tầm mắt rời đi. Này còn không được hắn nói thầm. Hừ, phương pháp y chột dạ khí đoản mà hừ một tiếng. Hắn ngạnh muốn cứu này rất nhiều người. Hắn không nghĩ tới ta có thể làm được hay không điểm này. Nhưng là phàm là hắn yêu cầu ta làm, ta đều làm được, ta đưa hắn xuống địa ngục, nhưng ta sẽ đem hắn từ phía dưới kéo lên. Sau đó hung hăng đánh hắn mông, Phương Thập Nhất thấy này một hàng, trên tay lực đạo theo bản năng trọng vài phần, biết đến trang giấy đều khởi nhăn, hắn dừng một chút, bay nhanh mà lật qua trang, nhưng là lúc sau nội dung, hắn lại thấy thế nào cũng xem không tiến trong đầu, hắn hô hấp có chút loạn, miễn cưỡng làm bộ lại lật vài tờ sau, đem tiểu hắc bổn nhét trở lại Ứng Từ trong lòng ngực. Về sau ta nhất định kẹp chặt cái đuôi, hắn nói giỡn mà nói. Thò lại gần hôn hôn Ứng Từ cằm, sau đó đi nhanh tránh thoát, Ứng Từ như suy tư gì mà nhìn tiểu pháp y dị thường bộ dáng. Mở ra tiểu hắc bồn, vừa rồi bị Phương Thập Nhất nhét đến hơi nhíu một mặt đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn lướt qua sau, ánh mắt hơi ám, theo sau xé xuống kia một tờ xoa thành đoàn ném vào thùng rác. Lúc sau cả ngày, Phương Thập Nhất đều ở né tránh Ứng Từ ánh mắt, ngay cả Tần Hạo đều cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Hắn ngầm hỏi Trúc Chân Chân, lão sư đây là làm sao vậy? Phấn đầu đại tỷ nhọc lòng sầu lo mà cau mày, cùng Tần Hạo sở ca hai người đứng ở nơi xa góc tường. Nhìn phòng khách rõ ràng ngồi ở một khối, khí chàng lại như thế nào cũng không dung ở bên nhau hai người. Không biết, trước kia cũng không như thế nào gặp qua lão sư như vậy à, sờ ca tròng mắt xoay chuyển. Trực giác chuyện này khả năng lại là chính mình thọc cái sọt. Hắn chậm gì gì mà ra bên ngoài dịch nện bước, nói thầm, ta cũng không biết ai. Ta nhớ tới cảnh sát thôi bên kia trước hai ngày cho ta cái vật chứng phân tích. Ta còn kéo chưa cho, ta đi thêm cái ban. Hắn nói xong lập tức chạy ra căn cứ. A-di-đà-phật, lại ông tôi ở bụi này, Tần Hạo dựng thẳng lên bàn tay. Thâm trầm địa đạo, Trúc Chân Chân nhìn chằm chằm sở ca bóng dáng, cắn chặt răng, khẳng định cùng hắn có quan hệ, hai cái học sinh nhọc lòng lão sư cùng đội trưởng cảm tình sinh. Hoạt, cũng đi theo chạy ra căn cứ, bắt lấy sở ca ép hỏi, thuận tiện thương lượng đối sách, trong căn cứ đã không có ba cái bóng đèn, hai cái tiểu nhân ở đi học. Ứng Từ nhìn trên sofa ôm gối đầu xem tivi tiểu pháp y. Bất đắc dĩ mà hướng bên cạnh ngồi ngồi, duỗi chân nhẹ nhàng chạm chạm tiểu pháp y cẳng chân bụng. Điện ảnh như vậy đẹp, học bù đâu, phương pháp y chột dạ. Ứng Từ nhướng mày, bổ cái gì khóa, quá hai ngày muốn tượng một bộ hệ liệt tảng lớn chung kết bản. Ta tính toán đi thấu cái náo nhiệt. Lúc này bổ phía trước hệ liệt đơn người điện ảnh, Phương Thập Nhất nói được thực thuận. Lời này ở trong lòng hắn tập diễn vô số biến. Hắn nghĩ muốn ở hắn điều chỉnh tốt cảm xúc trước tránh đi Ứng Từ. Đến tìm cái có thể phân tâm lại có thể giải thích đến thông lý do. Còn phải là có cũng đủ khi trường có thể khởi động hắn một đoạn này thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui tuyển cái này. Điện ảnh tiến hành rồi hơn phân nửa. Phương Thập Nhất kỳ thật cái gì cũng không hiểu được, bên trong ai là ai đều không rõ ràng lắm, lời kịch nhảy tiến lỗ tai hắn, một chút cũng không lưu lại dấu vết, hắn suy nghĩ, lúc ấy hắn như thế nào liền như vậy ích kỷ đâu. hắn như thế nào có thể yêu cầu Ứng Từ làm như vậy đâu. Nếu là đổi làm là hắn tới, hắn cũng không biết kế tiếp như vậy lớn lên lộ, hắn nên đi như thế nào đi xuống. Phương Thập Nhất càng muốn, tâm càng nắm đau, ôm gối đầu ở trên sofa càng xúc càng nhỏ, ly Ứng Từ càng xa, Ứng Từ vuông nhặt một bị chính mình chạm vào một chút. Lại hướng bên cạnh xúc đến xa hơn, cả khuôn mặt đều hận không thể vùi vào gối đầu. Hắn nhíu nhíu mày, đơn giản đứng lên, trực tiếp dựa gần Phương Thập Nhất ngồi xuống. Hắn cánh tay bao quát, vòng qua Phương Thập Nhất lấy một ly đồ uống. Phương Thập Nhất ở Ứng Từ ôm lại đây thời điểm, tim đập nhảy đến bay nhanh, lại đang xem thấy đối phương chỉ là cầm một lọ đồ uống thời điểm. Mất mát vô cùng, hắn nhấp môi, tầm mắt như cũ lưu tại tivi trên màn hình, thấy ngươi phiên đến kia một tờ, ta mới bỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện không có là mơ siêu. Ứng Từ bỗng nhiên mở miệng. Điện ảnh Lý Chính Hảo hai người tranh chấp tới rồi tối cao chiều địa phương. Phương Thập Nhất tầm mắt mơ hồ một chút, hỏi, chuyện gì, đét mông. Ứng Từ nhàn nhạt nói, bản một chương nghiêm trang mặt, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hắn huệ hoài mà ôm gối đầu, biết Ứng Từ là ở tách ra hắn lực chú ý, bất quá làm Ứng Từ tới làm việc này, cũng thật sự có chút miễn cưỡng, hắn xua xua tay, được rồi, ta chính mình điều chỉnh. Không có việc gì, ngươi đem ngươi kia ba cái học sinh đều sợ tới mức chạy ra đi. Kêu không có việc gì. Ứng Từ nhướng mày, vớt lên tiểu pháp y trong tay gối đầu ném đến bên cạnh. Lại đem chính mình đưa cho Phương Thập Nhất, gối đầu có cái gì hảo ôm. Có ta thoải mái, hắn hỏi lại, hắn chú ý tới bị hắn bỏ qua gối đầu thượng còn có một tiểu than thâm sắc vệt nước. Hắn hung hăng nhíu nhíu mày. Trái tim bị người nhéo lên, Phương Thập Nhất trong lúc nhất thời không biết nên khiếp sợ Ứng đội không biết xấu hổ. Vẫn là đến trước ý tứ mà vì những lời này thẹn thùng một chút. Hắn ngẩng đầu lên, để sát vào Ứng Từ môi dưới khẽ hôn một chút, nửa khép mắt cúi đầu chống lại đối phương bả vai, thấp giọng nói, nhưng ta còn là thiếu ngươi một cái thực xin lỗi, về sau sẽ không, tốt nhất sẽ không. Ứng Từ cười cười. Bất quá liền tính còn có tiếp theo cũng không quan hệ. Mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào đi, ta đều có thể đem ngươi mang về tới. Hắn nắm Phương Thập Nhất gương mặt, hướng hai bên kéo kéo, tình nguyện ôm gối đầu rớt nước mắt, cũng không muốn ôm ta. Ứng Từ hỏi, ngoặc kép, ai khóc, ngươi đừng bôi nhọ ta. Phương Thập Nhất nổ tung, hắn tuy rằng muốn khóc, nhưng nhịn xuống. Thật nam nhân không dễ dàng rớt nước mắt. Ứng Từ chỉ vào bị Phương Thập Nhất ôm tiếp cận một trình bộ điện ảnh khi lớn lên gối đầu. Xô dầm online, đó là băng coca nhôm bình tích thủy. Phương Thập Nhất dãy dụa phản bác, nhưng hắn cảm thấy Ứng Từ không tin. Nga, tiểu pháp y nguy cơ ở một bộ điện ảnh khi độ dài kết thúc. Chờ Sở Ca bị đại tỷ đầu cùng Tần Hạo hai người nhéo lỗ tai mang về tới thời điểm. Ba cái học sinh ngơ ngác mà nhìn lại dính đến cùng đi hai người. Hết chương.